Mưa hoàng hôn, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe dừng lại trước cửa khách sạn. Phương Ninh Chí hít một hơi thật sâu rồi giãy khỏi vòng tay của Biên Việt cộng loạn choạng rồi dùng tay áo quệt qua môi. Biên Việt xách ba lô bên cạnh lên, nhìn cậu đầy mờ ám rồi mở cửa xe đi ra ngoài. Ra rồi hắn lại quay vào gọi, đi ra nào Phương Ninh Chí. Phương Ninh Chí nhấc mông dậy, từ từ nhảy ra khỏi hang thỏ của mình. Biên Việt đặt cho Phương Ninh Chí phòng trong khách sạn mà đội bơi đang ở, nhưng tầng thấp đã đầy khách nên hắn đành đặt phòng ở tầng 11 cho cậu, còn mình ở tầng 9. Làm thủ tục, cầm thẻ phòng xong xuôi, Biên Việt dắt Phương Ninh Chí đi, đến cửa thang máy đang có mấy người đứng chờ. Thang vừa mở, tất cả lục tục đi vào, Biên Việt sợ Phương Ninh Chí bị chen nên kéo tay cậu cho đứng trước mặt mình. Hai người bị đẩy vào trong góc, Phương Ninh Chí đứng tựa sát vào Biên Việt. Cậu ngẩng đầu, tựa mặt vào ngực Biên Việt, hỏi nhỏ. Mình lên tầng mấy? Tầng 11, Biên Việt giơ tay xoa đầu cậu rồi tiện đà tháo cái đuôi ngựa nhỏ đằng sau ra. Phương Ninh Chí, một tiếng, Biên Việt cười tủm tỉm. Thế này mới xinh này, đa số người trong thang máy đều ra ở tầng 7, tầng 8, đến cuối cùng còn mỗi hai người họ yên lặng tựa vào nhau. Hai hôm nay làm gì nào? Đọc sách, làm bài thôi. Biên Việt hừ một tiếng. Chán chết, nói xong hắn lại thở dài. Phương Ninh Chí tựa đầu vào ngực hắn, nghe thấy tiếng thở dài. Bên này cũng chán đời lắm, huấn luyện từ sáng sớm tới tối khuya. Phương Ninh Chí mặc cho hắn ôm, nghe hắn than thở mà thấy thoải mái, thích chí lắm. Cậu cứ như đang trốn phố về quê, thở hết khói bụi ra, vùi đầu vào thế giới thần tiên. Nhưng mà cậu đến rồi tôi lại có động lực. Biên Việt nắm cằm Phương Ninh Chí, ngón trỏ vuông, ốt thêm. Thang máy mở, hai người rẽ vào phòng thứ ba, Biên Việt vừa quẹt thẻ phòng đã nghiêng người làm động tác mời. Phương Ninh Chí mới vào phòng đã nghe cửa đóng lại cái. Sầm, cậu quay đầu lại thì gáy bị đè lại. Phương Ninh Chí kêu lên, Biên Việt ôm eo cậu kéo vào trong. Phương Ninh Chí hiện giờ như chiếc kẹo đã bị mở giấy gói bị người ta nắm chặt. Biên Việt ngậm bờ môi Phương Ninh Chí, ba lô rơi trên mặt đất bị đá văng. Trời đất xoay chuyển, hai người ngã xuống giường. Không khí bị kẹt lại trong phổi Phương Ninh Chí, cổ họng cậu chỉ bật được ra những tiếng rên nhỏ. Tay Biên Việt vuông, ốt ve eo Phương Ninh Chí, làn da trắng trẻo bị véo đỏ. Phương Ninh Chí không thở nổi, cậu nức nở, đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Đừng, đừng như vậy, Phương Ninh Chí nói nhỏ, hai tay yếu ớt đặt trên vai Biên Việt dễ dàng bị gạt ra. Đừng như thế nào, đầu gối Biên Việt chen giữa ha, y chân cậu. Tay ghì chặt tay Phương Ninh Chí, hắn cúi đầu cười, Phương Ninh Chí này, trước khi đến đây không phải cậu đã nghĩ kỹ rằng giữa hai ta sẽ xảy ra chuyện gì sao? Phương Ninh Chí ngẩn người, chuyện gì? Thật ra cậu cũng chẳng nghĩ nhiều lắm, chỉ đơn giản là nhớ Biên Việt, nhớ đến nụ cười của hắn, nhớ đến những hành động càn rỡ của hắn trên người mình, nhớ những buổi trốn học, đi nét và cả những nụ hôn là chẳng thể chịu đựng được nữa. Phương Ninh Chí không muốn bị gò bó ở nơi chật chội. Làm những việc nhàm chán lặp đi lặp lại nữa. Nói vài lời dối trá, ngồi máy bay 3 tiếng tới đây, cậu nằm dưới thân Biên Việt, ngây thơ nhìn hắn, nói nhỏ. Tôi nào có nghĩ nhiều đến thế, tôi chỉ muốn gặp cậu thôi. Biên Việt dừng lại, bàn tay đang ghì cổ tay Phương Ninh Chí từ từ thả lỏng, ngón tay vuốt ve. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chớp mắt, dịu dàng nói, tôi cũng muốn gặp Phương Ninh Chí. Nói rồi hắn cong môi, ghé vào tai cậu thì thầm. Nhưng còn muốn, làm tì, ẻn ết với cậu hơn. Phương Ninh Chí trợn tròn mắt, ngay lập tức chiếc cằm nhỏ đã bị cắn một cái. Không đau nhưng cậu vẫn sợ, kêu lên định trốn thì bị Biên Việt ôm chặt. Hắn vỗ mông cậu một cái, nằm im. Phương Ninh Chí bĩu môi, rụt cổ nhưng vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích. Biên Việt cười, cúi xuống hôn cái chóp lên bờ môi Phương Ninh Chí. Hai người cách nhau thật gần, Phương Ninh Chí nhìn khóe mắt cười của Biên Việt, hỏi nhỏ. Lúc trước cậu bảo là cất hành lý xong dẫn tôi đi ăn mà. Đường khóe mắt lại càng sâu thêm sau câu nói ấy của cậu, hắn đáp. Trước khi đưa cậu đi ăn tôi phải ăn no cái đã. Phương Ninh Chí không đáp lời, Biên Việt bóp bóp mô. Âng cậu, vừa bóp vừa nói, lúc trước nghiên cứu đến đâu rồi? Hả, cái gì, đừng có vờ vịt. Chúng ta nghiên cứu cơ thể này của cậu đến bước nào rồi? Nghe Biên Việt nói vậy, Phương Ninh Chí rùng mình rồi giơ tay lên che mặt, co người lại. Biên Việt nhìn gái cậu, thấy trêu người ta thật vui mới giơ tay chọc chọc lưng thì đối phương run lên, co người nhỏ hơn. Sao không nói gì? Phương Ninh Chí sầu dĩ, không muốn nói. Biên Việt lại cười, hơi đè lên người cậu, vươn lên cố mặt đối mặt. Ôi, sao mặt Phương Ninh Chí đỏ thế này, xấu hổ hả? Phương Ninh Chí bị xoay lại nhìn bóng đèn trên trần nhà, màu đỏ rực rỡ dần lan rộng trên làn da trắng ngần. Cậu há miệng thở, dốc, lắp ba lắp bắp đáp. Không, không hề. Biên Việt nhìn, giơ tay vuốt tóc nơi khóe mắt cậu ra, giọng nhẹ nhàng. Phương Ninh Chí, cho tôi xem, cơ thể cậu nào? Ở trước mặt Biên Việt, bản lĩnh của Phương Ninh Chí chỉ duy trì được trong thời gian tính bằng giây. Vài câu dụ dỗ dịu dàng rồi thêm mấy câu uy hiếp vô thưởng vô phạt, cậu đã không dãy nữa. Biên Việt nhìn, cầm tay cậu lên véo nhẹ. Thả lỏng xem nào, cũng có ăn cậu đâu. Tôi sợ mà. Phương Ninh Chí mím môi, giơ tay kéo hắn vào lòng mình. Cậu tắt đèn được không? Biên Việt đứng dậy, tắt đèn phòng, chỉ để lại ngọn đèn đầu giường. Trong ánh sáng tù mù, bóng người cũng trở nên mờ ảo. Biên Việt nửa đè lên người Phương Ninh Chí, hỏi. Thế này được chưa? Phương Ninh Chí gật đầu. Biên Việt ôm cậu vào lòng, hôn hai cái lên môi. Nụ hôn ướt sũng, âm vang trong căn phòng mờ tối. Phương Ninh Chí cảm nhận được từng đốt xương trên bàn tay Biên Việt, ngón tay thon dài vu ố. Tê ve sau lưng cậu, xuống mông và cuối cùng, kẹt bên trong quần. Biên Việt nghiến răng nghiến lợi. Quần bò chật thế. Cách chương.